Chương 973, Thiên Long Thuần Sắt Kiếm. Chính như Lăng Trần sở liệu, tuy nói đã thương kiếm vô song, thế nhưng Liễu Ngộng Như lại vẫn là nhào lên Liễu Liêu Mi, nàng vốn là muốn mượn trợ cái này thừa cơ cho kiếm vô song trọng thương, đặt thắng ván cục, thật không nghĩ đến, kiếm vô song thực lực hay là so với trong dự đoán cường đại, chỉ bị điểm không quan hệ đau khổ vết thương nhẹ. Không hổ là ngươi a, kiếm vô song đưa tay lau lau rồi dưới vết máu ở khoe miệng, sau đó ánh mắt cũng là âm trầm một phần, đây là hắn tham gia này giới thiên kiếm đại hội đến nay, lần đầu tiên bị thương. Bất quá trong mắt âm trầm ý tứ chỉ là rằng co chốc lát, chính là nhanh chóng biến mất, trái lại bị một vòng nụ cười thay thế, tanh hồng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, bộ dạng như vậy, cuộc tỉ thí này mới có ý tứ. Tuy nói trong võ lâm phổ biến cho rằng Liễu Ngộng Như cùng hắn sánh vai, thế nhưng trong mắt hắn, nhưng lại không đem Liễu Ngộng Như nhìn thành là cùng hắn ngang hàng tồn tại. Bởi vậy hắn kiếm vô song chính là ưu tú nhất huyết mạch, tu luyện cũng là tối đỉnh cấp bí điển, người trẻ tuổi không có ai có thể cùng hắn sánh vai, chính là Liễu Ngộng Như, cũng chỉ là miễn cưỡng xứng làm đối thủ của hắn mà thôi, muốn nói sánh vai, còn kém xa lắm. Nhưng hiện tại, Liễu Ngộng Như bày ra thực lực, để cho hắn trước đó chưa từng có địa chăm chú lại. Cùng hắn nổi danh nữ tử, đích xác đối với hắn có rất lớn uy hiếp. Liễu Ngộng Như cũng mặc kệ kiếm vô song có nhận hay không thực, nàng từ vừa lên đài thời điểm mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, toàn lực ứng phó, đánh bại kiếm vô song. Thắng bại mới là trọng yếu nhất. Thắng được khó hơn nữa nhìn, cho dù là thắng chi không võ, đó cũng là một hồi thắng lợi, thua cho dù tốt nhìn, vậy còn là thua. Bá bá hai cái giống như lúc Liễu Ngộng Như đồng thời tiêu thất ở chỗ cũ, phảng phất bình địa bốc hơi đồng dạng, trực tiếp là biến thành sương mù, không gặp thân ảnh của các nàng lại xuất hiện. Liễu Ngộng Như đi nơi nào sao? Tất cả tuổi trẻ thiên tài đều tại trên lôi đài nhìn chung quanh, lúc này trên lôi đài tuy tràn ngập huyễn cảnh cùng kiếm khí, thế nhưng hai đạo nhân ảnh rõ ràng như vậy đồ vật, hay là căn bản giấu không được. Thế nhưng là, chính là nhìn không đến Liễu Ngộng Như thân ảnh, đối phương tựa hồ biến mất vô ảnh vô tung. Lăng Trần cũng lòng đầy nghi hoặc. Hắn thúc giục Hoàng Kim Chân Nhãn, mục quang rất nhanh tập trung vào kia trên lôi đài bảy khỏa hiện lên thương long hình dạng sắp xếp tinh thần, chỉ thấy được kia một đạo đại huyễn cảnh bao phủ lại lôi đài, bảy khỏa tinh thần không ngừng lấp lánh, biến ảo vị trí, hắn tựa hồ cũng là đoán được cái gì. Hiển nhiên, kiếm vô song cũng là phát hiện điểm này, còn chưa chờ kia bảy khỏa tinh thần tới gần qua, hắn đã dẫn đầu xuất kiếm, phóng ra xuất một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí. Đem viên kia tinh thần cho sống sờ sờ địa điểm nổ bung. Tại kiếm vô song ra chiêu chốc lát, hai khỏa tinh thần rồi đột nhiên lấp lánh, mà xuất hiện Liễu Ngộng Như cùng nàng hóa thân, hai người đồng thời một trưởng đánh ra, một trước một sau, giáp công kiếm vô song. Phong lôi vô ngân phát giác được tiền hậu giáp kích trạng thái, kiếm vô song sớm động tác, cả người xoay người lên, trong tay thánh phẩm bảo kiếm sen lẫn khủng bố sấm gió ở trong hư không chuyển động. Tại giữa lôi đài chế tạo ra một ngọn gió lôi long cuốn phong bạo. Hai đạo vô hình trưởng lực vẫn chưa làm bị thương kiếm vô song, liền bị gió này lôi long cuốn phong bạo cho đánh bại ra, tan thành mây khói. Nhưng mà, xuất hiện ở tay không thể có hiệu quả, Liễu Ngộng Như cùng nàng hóa thân lại độ tiêu thất, lẩn vào kia bảy khỏa trong tinh thần. Chút tài mọn, phá cho ta kiếm vô song cả người của đảo, kia một ngọn gió lôi long cuốn cũng là cuốn ra ngoài, đang lúc mọi người chấn kinh trong tầm mắt. Lấy thế không thể đỡ kinh người khí thế, đem một mảnh quỹ tích trên bảy khỏa tinh thần từng khỏa hoành bạo ra. Thế nhưng, tinh thần mới vừa vặn bị kích phá, kia một mảnh đại huyễn cảnh liền vội kịch tuôn động, tại huyễn cảnh mặt khác một mảnh khu vực, kia bảy khỏa tinh thần, một lần nữa hiện lên xuất ra. Huyễn cảnh không phá, này bảy khỏa tinh tú cũng sẽ không tan vỡ sao. Lăng Trần nhìn ra trong đó mê hoặc, chỉ cần đánh bại này từng khỏa tinh tú, vẫn không thể bước Liễu Ngộng Như hiện thân đánh một trận. Nhất định phải phá vỡ này nghiêm chỉnh khối huyễn cảnh mới được. Chỉ là này đạo huyễn cảnh không giống bình thường, lại đang Liễu Ngộng Như trưởng không dưới đứng vững vàng góp chân, há lại tốt như vậy rách nát. Thế nhưng không phá huyễn cảnh, Liễu Ngộng Như liền tương đương với dựng ở thế bất bại, cho nên kiếm vô song nếu muốn thủ thắng, này huyễn cảnh còn nhất định phải phá. Tại Liễu Ngộng Như như vậy xuất quỷ nhập thần công kích đến, kiếm vô song rõ ràng ở vào hạ phong. Ánh mắt băng lánh tới cực điểm. Kiếm vô song tại tránh được Liễu Ngộng Như một lần trưởng lực công kích, khí thế của hắn rồi đột nhiên nói ra đi lên, chỉ thấy được kiếm vô song mi tâm kịch liệt lấp lánh, tại đây một sát na vậy, liền ngay cả dưới đài Lăng Trần đều từ trên người kiếm vô song cảm nhận được một cỗ nồng nặc kiếm ý khí tức, cùng trong đầu hắn kiếm ý sản sinh cộng minh, liền ngay cả kiếm vô song trong hai mắt, phảng phất đô có hai sợi kiếm khí phun ra. Vèo một đạo gió rít thanh âm rồi đột nhiên vang vọng lên, tại Lăng Trần ánh mắt khiếp sợ, từ kiếm vô song đỉnh đầu vị trí bắn ra một đạo khủng bố bóng kiếm, này đạo bóng kiếm phóng lên trời, mang theo không chỗ nào không phá khí thế, nhất cử đem huyễn cảnh đâm phá xuất một cái động lớn xuất ra. Huyễn cảnh cư nhiên bị đánh mặc. Một người xem cuộc chiến võ giả hoảng sợ nói. Thật mạnh kiếm ý, Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, người thường xem náo nhiệt, thành thật mà nói, Lăng Trần đương nhiên nhìn ra, kiếm vô song là dùng một môn đem kiếm ý cô đọng áp xúc đến tận cùng pháp môn, sử dụng kiếm ý tới phá liễu ngộng như huyễn cảnh. Kiếm vô song này kiếm ý cường độ, hẳn là đạt tới vương cấp thượng phẩm tình trạng, cự ly thánh cấp kiếm ý chênh lệch không xa. Đây đã là tương đối thành tựu kinh người. Muốn biết rõ cho dù là rất nhiều kiếm thánh cấp bậc cường giả, cũng không có đem bản thân kiếm ý tăng lên tới thánh cấp kiếm ý cấp bậc, rốt cuộc tu luyện kiếm ý cùng để thăng tu vi còn không đồng dạng, tu vi có thể tích lũy tháng ngày, thế nhưng kiếm ý đâu, lại rất lớn trình độ trên chế ngự tại tư chất, kiếm đạo thiên phu không được, tích lũy lại lâu, cũng không thể nắm giữ thánh cấp kiếm ý, trái lại, yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú, có thể cho chỉ là thiên cực cảnh kiếm khách liền đạt đến tiếp cận thánh cấp kiếm ý tình trạng. Chỉ là này pháp môn tuy lợi hại, nhưng nếu như kiếm vô song kiếm ý không có đạt tới trước mắt tình trạng này, hắn mặc dù thủ đoạn tái cao minh, cũng không phá được liễu ngộng như huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bị đục lỗ xuất một cái động lớn, toàn bộ huyễn cảnh cũng là tùy theo mà tan vỡ, kia bảy khỏa tinh tú cũng là gần như đồng thời tiêu thất, bộc lộ ra liễu ngộng như cùng nó hóa thân thân ảnh. Trong ánh mắt mới vừa vận hiện ra liễu ngộng như thân hình, kiếm vô song liền rồi đột nhiên xuất kiếm. Sớm đã vận sức chờ phát động chân khí hoàn toàn bạo phát đi ra, giờ khắc này bạo phát không chỉ có kiếm vô song toàn lực, còn có huyết mạch của hắn, thân là hoàng tộc chí tôn huyết mạch lực lượng bị kích phát ra, trong lúc mơ hồ hình thành một đầu cự long hư ảnh. Thiên long thuấn sát kiếm thiên long hiện, kiếm vô song kiếm trong tay cũng là trong nháy mắt chém, căn bản mặc kệ cái nào liễu ngộng như là thực, cái nào là hóa thân, trực tiếp tập trung vào một cái trong đó, kiếm quang trong nháy mắt chém mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.